Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765. Đệ như thế nào tịch mịch như thế nào ấm. 2. Quốc sư trong điện có không ít thị nữ. Bất quá các nàng chưa bao giờ có gặp qua Phong 13. Không, phải nói, các nàng đã sớm gặp qua Phong 13. Chỉ là các nàng nhận không ra. Ở bọn họ trong mắt, Phong 13 sở sắm vai sở dễ, cùng chân chính sở dễ giống nhau như đúc. Khi đó, Phong 13 bởi vì tuổi trẻ ham chơi, sắm vai khởi sở dễ tới phi thường làm không biết mệt. Thẳng đến có một lần sở dễ đột nhiên đã trở lại, đem Phong 13 chảo vừa vặn. Lúc ấy Phong 13 thật sự thực sợ hãi. Sợ hãi sư phụ sẽ sinh chính mình khí. Ai biết sở dễ chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Đôi mắt có một mạt thực kỳ dị quang mang. Ngươi thích làm quốc sư sao? Ngày đó, sở dễ đột nhiên hỏi nàng một câu. Ngữ khí rất là trịnh trọng. Phong 13 khẩn trương lắc đầu. Nhưng là theo sau lại chần chờ gật gật đầu. Nếu ta làm quốc sư, sư phụ ngươi có phải hay không liền sẽ không như vậy cô độc? Tuy rằng sở dễ không nói, nhưng là Phong 13 cảm giác được. Sư phụ mỗi lần biến mất lại trở về thời điểm, hắn cả người hơi thở đều sẽ có thay đổi. Hắn trên người cái loại này tên là cô độc hơi thở. Nguyên lai nùng tựa như không hòa tan được nét mực giống nhau. Mà hiện tại, Phong 13 rõ ràng cảm giác được cái loại này hơi thở phai nhạt rất nhiều. Nàng không biết sở dễ đi nơi nào, nhưng là nàng cảm giác được sở dễ ở thay đổi. Hắn tựa hồ lại có kỳ dị sức sống. Cái này làm cho Phong 13 từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Mà sở dễ nghe được Phong 13 nói, lần đầu tiên tới gần nàng, đứng ở nàng trước mặt, nâng lên tay, giống như là một cái tử phụ giống nhau, dùng thon dài bàn tay to, nhẹ vỗ về nàng tóc. Làm quốc sư là phi thường nhàm chán hơn nữa tịch mịch sự tình. 13, nếu có một ngày sư phụ không còn nữa, quốc sư điện cũng không cần tồn tại. Không trung hải rộng, ngươi tùy ý bay lượn liền hảo. Nói xong câu đó thời điểm, sở dễ cư nhiên nhàn nhạt mỉm cười lên. Này tươi cười thật sự thực làm người thoải mái. Chỉ là ngươi không còn nữa, ta nên làm cái gì bây giờ? Phong 13 có điểm sợ hãi túm sở dễ tay áo. Ngươi còn có chính mình thân nhân, bọn họ đều thực ái ngươi. Ngươi tương lai cũng sẽ có chính mình người yêu. Ái là trên thế giới này nhất ấm áp, vĩ đại nhất sự tình. Sở dễ tinh tường biết, chính mình là bị nguyên rủa người, là vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc người. Chính là Phong 13 nàng có thể ái. Phong 13 có chút mê mang, nàng còn nhỏ, không hiểu đến tình yêu là cái gì. Bất quá sau lại, có một cái kêu Ninh Hoan Tâm nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Phong 13 lén lút chú ý. Nàng nhìn đến sở dễ nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt là chưa bao giờ từng có ôn nhu sáng ngời. Đó chính là sư phụ ái nhân sao? Phong 13 lúc ấy có chút tiểu kích động. Nàng thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Về sau quốc sư trong điện, bọn họ chính là một nhà ba người. Có lẽ, về sau còn có thể có nhiều hơn sư đệ sư muội. Đáng tiếc, mặc sức tưởng tượng trước sau chỉ là mặc sức tưởng tượng thôi. Cuối cùng kết cục, là Phong 13 tưởng tượng không đến đau đớn. Sở dễ đã sớm kế hoạch hào hết thảy, bao gồm sở hữu kết cục. Cho nên, ở rời đi trước một ngày, sở dễ thiết hạ tầng tầng cấm chế. Đem Phong 13 nhốt ở quốc sư điện mặt khác một cái trong mật thất. Liền Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều không có phát hiện cái kia mật thất. bọn họ càng không có phát hiện phong 13 tồn tại. Mà phong 13 lúc ấy cũng không biết bên ngoài đều đã xảy ra cái gì. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, Sở Dễ thiết hạ cấm chế mới toàn bộ mất đi hiệu lực. Mà phong 13 ở lúc ấy từ trong mật thất ra tới, nhìn đến chính là trống rỗng quốc sư điện, còn có Sở Dễ để lại cho nàng một phong thơ. Hết chương.